Bất Diệt Long Đế, chương 3229, chết được có giá trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Trơ Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Hồng Thành Vệ Thành, Vu Hoàng vẫn như cũ ngồi ở kia cái trong tiểu lâu, một là bởi vì tiểu lâu này tin tức linh thông, mặt khác là bên này khoảng cách truyền tống trận rất gần, nếu có cường giả truyền tống tới, hắn có thể trước tiên rút lui. Đệ tam cũng là bởi vì bên này dễ thấy, như thế dễ thấy địa phương, ngược lại không dễ dàng gây nên người khác hoài nghi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong tiểu lâu mỗi ngày đều rất là náo nhiệt, đều còn tại nghị luận Vu Hoàng sự tình, Vu Hoàng còn trải qua Thường Hưng gây nên bừng bừng tham dự thảo luận bên trong. Thỉnh thoảng cùng một đám cấp thấp võ giả uống rượu với nhau, giống như việc này bị ngoại giới biết, sợ là sẽ phải gây nên sóng to gió lớn. Các ngươi biết không, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái võ giả thần thần bí bí nói ra, ta hôm nay thế nhưng là nghe nói một tin tức, nghe nói Vu Hoàng đã tìm được, giờ phút này Hồng tộc cường giả toàn bộ điều động, đều đang đuổi giết đâu, lần này ta xem Vu Hoàng hẳn phải chết không nghi ngờ. À, Vu Hoàng ở đâu à, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ai tìm tới vạn ước thiên thạch cha, tiểu tử này phát a, chúng ta tìm lâu như vậy đều không có tìm được, cũng không biết là cái kia tạp chủng vận khí tốt như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở đâu, chúng ta đi qua nhìn một chút náo nhiệt a, đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả khai chiến, giống như có thể cảm ngộ một chút gia lông, chúng ta cũng có thể có rất lớn tiến bộ a, phụ cận một đám võ giả lập tức vây quanh đi qua, trên mặt hoặc là hối hận biểu lộ, hoặc là vẻ tiếc nuối, hoặc là hâm mộ vẻ ghen ghét, đương nhiên cũng có người biểu thị hoài nghi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia võ giả thần thần bí bí nói ra, tại thiên loạn tinh vực về phía tây khu vực biên giới, tự tiềm phục tại một cái hiểm địa, cái kia hiểm địa thánh hoàng phía dưới đi vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Kia có chút xa, chúng ta đi qua sợ là không còn kịp rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng vậy a, tốt đáng tiếc a, hiện tại chỉ có thể chờ đợi tin tức, giống như có thể đem Vu Hoàng đánh giết, việc này cũng coi như đi qua, cũng nháo đằng đã lâu như vậy. Bốn phía một mảnh vẻ tiếc hận, rất nhiều võ giả thở dài thở ngắn, hận không phải bọn hắn tìm tới Vu Hoàng, hận không có cách nào đi quan chiến, chứng kiến cái này lịch sử tính một khắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ông, vào thời khắc này, truyền tống trận đột nhiên phát sáng lên, tiếp lấy mấy thân ảnh xuất hiện tại trong truyền tống trận, tại cái này mấy thân ảnh sau khi xuất hiện trong tiểu lâu Vu Hoàng sắc mặt lập tức đại biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiu, hắn gần như không có gì do dự, thân thể đằng không mà lên hướng nơi xa bay lượn mà đi, lục ly trầm hống âm thanh cũng vang lên. Vu Hoàng chạy trốn, mau đuổi theo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn có thể trốn, Hồng tộc tộc vương giống giận, hai đại đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả lập tức đằng không mà lên, bọn hắn khí thức cường đại phúc tràn ra đến, bao phủ cả tòa thành trì. Cảm giác kia tựa như là hai vòng huyết nhật bay lên không, toàn thành võ giả đều không thở nổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồng tộc 10 cái thánh hoàng cũng đi theo đuổi đi qua, tốc độ quá nhanh, thoáng cái đều biến mất tại phương xa. Lục Ly đồng dạng đi theo đuổi đi qua, không xác định Vu Hoàng chết đi, hắn cũng không yên tâm. Cái này, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Toàn thành vô số võ giả mới giờ phút này đều mộng Vu Hoàng, thế mà trong thành những tiểu lâu kia bên trong võ giả càng là ngu xuẩn, Vu Hoàng liền tại bọn hắn bên người, bọn hắn lại không biết, bọn hắn bỏ lỡ kiếm 1000 tỷ thiên thạch cơ hội a, ba. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái võ giả đối với mình mặt hung hăng đánh một bàn tay, sau đó một mặt hối hận nói ra. Vạn ức a, vừa rồi ta tự hoài nghi có vấn đề, ta chậm một bước a, còn lại võ giả cũng thổn thức không thôi, 1000 tỷ thiên thạch liền tại bọn hắn bên người a, Vu Hoàng con hàng này cũng thật sự là tuyệt, tại cái này ngồi rất nhiều ngày. Trải qua Thường Hưng gây nên bừng bừng cùng bọn hắn thảo luận Vu Hoàng sự tình, ngẫm lại thật đúng là để bọn hắn dùng mình a, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi, vô số võ giả đằng không mà lên, hướng Lục Ly bọn hắn biến mất điên cuồng đuổi theo, Vu Hoàng liền tại phụ cận Hồng tộc hai cái chí cường giả tới, khẳng định hội. Sẽ, bộc phát kinh thế đại chiến, lớn như thế chiến bỏ qua, vậy thì thật là đáng tiếc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rầm rầm rầm, chiến đấu rất nhanh phát sinh, tự cự ly tòa thành trì này trăm vạn dặm, Hồng tộc tộc vương tốc độ rất nhanh, so Vu Hoàng nhanh hơn. Sở dĩ hắn rất nhanh liền đuổi kịp Vu Hoàng, đồng thời đem hắn ngăn lại. Đằng sau cái kia đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả rất mau đuổi theo tới, Vu Hoàng triệt để đi không được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại đằng sau kia 10 cái thánh hoàng đuổi theo, Vu Hoàng bị triệt để vây quanh, lâm vào trong khổ chiến. Lục Ly xa xa theo ở phía sau ẩn núp, không dám áp sát quá gần, nếu bị Vu Hoàng phát hiện hắn, vạn nhất liều mạng cũng muốn đánh giết hắn đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả giao chiến tràng diện thật đúng là đáng sợ, mặc dù cự ly khoảng chừng vạn dặm xa, nhưng bên kia động tĩnh vẫn là vô cùng kinh khủng, bên này đều có thể cảm thụ được bên kia không gian tại kịch liệt chấn động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phụ cận cũng đuổi tới rất nhiều võ giả, những này võ giả cũng không dám tới gần, đều nhìn xa xa. Lục Ly nghĩ nghĩ còn cải biến thoáng cách ngoại hình, tránh cho phiền toái không cần thiết. Bên kia chiến đấu càng phát thảm thiết, Vu Hoàng sức chiến đấu phi thường biêu hãn, mặc dù bị hai cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả vây công, phụ cận còn có 10 cái thánh hoàng không ngừng đánh lén, nhưng Vu Hoàng vẫn là không có bị giết, thậm chí không có bị thua dấu hiệu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, thấy thế nào đều giống như chó cùng rứt dậu, Hồng tộc hai cường giả có thể ra tay độc ác, chỉ là muốn mài chết hắn, không muốn tổn thất quá lớn thôi. Muốn biết đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả giống như liều chết phóng thích công kích kia là rất khủng bố, không cẩn thận có thể bị hắn lôi kéo đệm lưng. Vu Hoàng một bên khổ chiến, một bên khóa chặt Hồng tộc tộc vương quát khẽ. Hồng tộc tộc vương đúng không, hồng ma không phải ta giết, việc này có âm mưu, các ngươi cùng ta tại cái này liều đến ngươi chết ta sống, sẽ chỉ làm hung thủ thật sự chế giễu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồng ma tộc vương cười lạnh, nói ra, không phải hung thủ ngươi chạy cái gì không phải hung thủ, vậy ngươi thúc thủ chịu trói theo ta trở về, như sự tình tra rõ ràng, ta thả ngươi tự do, trả lại cho ngươi chịu nhận lỗi, như thế nào? Vu Hoàng nở nụ cười khổ, cái này Hồng tộc tộc vương còn tưởng là hắn là ngớ ngẩn a, thúc thủ chịu trói, sợ là lập tức sẽ bị giết chết a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các ngươi khác, đừng công kích, Vu Hoàng nghĩ nghĩ lần nữa nói ra, ta cam đoan tại Hồng giới không chạy, ta cung cấp một chút tình báo, các ngươi đuổi theo cha hung phạm như thế nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha ha, Hồng tộc tộc vương cười ha hả, nói ra, Vu Hoàng, tất cả mọi người không phải hài tử, loại này ngây thơ đừng nói là a, người ta cái này cấp bậc chết cũng muốn chết được có cốt khí chút ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói đều nói đến phân thượng này, kia đã không có gì đáng nói, lại nói liền là tự rước lấy nhục. Vu Hoàng không còn nói nhảm, hắn biết hôm nay cục diện này, không phải hắn chết liền là Hồng tộc vong. Muốn sống sót, hắn ít nhất phải trọng thương Hồng tộc tộc vương, hoặc là đánh giết một cái khác đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Chiến lực của hắn không sai, nhưng cùng Hồng tộc tộc vương không sai biệt lắm, làm sao có thể đánh giết Hồng tộc tộc vương đâu, kể bên này không chỉ còn có một cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, còn có 10 cái thánh hoàng a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau nửa canh giờ, vua hoàng đánh chết ba cái thánh hoàng, nhưng hắn chính mình cũng thụ thương, trái lại hồng tộc tộc vương cùng hồng tộc đại nguyên lão nhưng không có nửa điểm thương thế, vua hoàng biết hôm nay sợ là rất khó sống sót. Ai, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vua hoàng nội tâm có chút hối hận, sớm biết theo mấy cái kia nguyên lão cùng rời đi, xích long tộc giờ khắc này ở thiên cương tinh vực cũng không biết cái gì tình huống, hắn thật là tại cái này lãng phí một cách vô ích hữu dụng chi thân a, không được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vua hoàng trong đôi mắt sáng lên một đạo hàn quang, thần niệm bắt đầu điên cuồng liếc nhìn phụ cận, hắn có một loại cảm giác lục ly rất có thể tiềm phục tại phụ cận, lục ly đoán chừng muốn tận mắt nhìn xem hắn chết. Sở dĩ hắn muốn tìm đến lục ly, coi như hắn chết cũng muốn kéo lấy lục ly cùng chết, dạng này chí ít hắn chết có giá trị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.